tuyệt đối có thể rửa sạch nhục nhã, đánh bại Sở Cuồng Nhân. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cho dù không có huyền hoàng đế khí, Sở Cuồng Nhân cường đại như trước đến làm người tuyệt vọng. Bọn họ tại Sở Cuồng Nhân trước mặt càng thêm không chịu nổi một kích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.